lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 746, ở hắn bàn tay bên trong. Là hắn, Điếu Ngao Khách nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, ai? Tô Tình hỏi, cái kia tóc trắng, nhìn qua không lớn a, cùng với nàng không sai biệt lắm bộ dáng. Lời nói ra ngược lại là rất phách lối. Trong lòng bàn tay Phật Quốc, tiếp quản nơi này hết thảy. Nói là thiên ma thánh địa, chẳng lẽ là cái gì đại nhân vật lợi hại? Há, ngay từ đầu không phải có người ngăn cản chúng ta sao? Còn đỡ được Đồ Tinh một đao, chính là hắn rồi. Điếu Ngao Khách nói rằng, một cái một đầu tóc trắng thiếu niên hòa thượng, trên thân cà sa hoa lệ vô cùng, vừa nhìn liền biết không phải là chính kinh hòa thượng. Há, nguyên lai là bị thiên tà tử ca ca một kiếm chảm phá phòng ngự cái kia. Tô Tình lộ ra thần sắc, khinh thường, thật là phách lối a. Điếu Ngao Khách không còn gì để nói. Tiểu cô nương tuổi tác lớn rồi, càng ngày càng không tốt mang theo. Liền thiên tà tử ca ca nói hết ra rồi, một điểm nữ nhi ra rụt rè đều không có. Lần này trở về phải thật tốt quản giáo một chút, chí ít cấm túc một tháng. Ân, hoặc là ba ngày a. Ba ngày không sai biệt lắm. Tốt rồi, đừng nói chuyện. Cái này tiểu hòa thượng không đơn giản. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên rời đi ta bên thân ba bước xa. Biết rõ sao? Điếu Ngao Khách nhắc nhở nói. Cứ việc tiểu hòa thượng kia bị thiên tà tử một cái phá vỡ phòng ngự, nhưng trước đó, hắn cũng đỡ được Đồ Tinh một đao, ngự thú môn yêu thú công kích. Càng huống chi, hắn là ở tất cả mọi người không có phát hiện dưới tình huống lặng yên bao phủ lại toàn bộ thiên ma thánh địa. Phần này thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường, mà lại nhìn người này bộ dáng, cùng thiên ma nữ vương từng có sự giao hảo, làm không tốt lại là một cái thiên tà tử. Không đúng, không phải thiên tà tử. Thiên tà tử cùng này tiểu hòa thượng kém xa rồi. Nhìn hai người đối mặt bộ dáng, chỉ định có chuyện, mà thiên tà tử chính là tiêu chuẩn mặt nóng thiếp người mông lạnh. Thiên ma nữ vương nhìn thiên tà tử cùng nhìn tu sĩ khác căn bản không có khác biệt. Một chữ, giết. Hiện tại hòa thượng không nghiêm chỉnh lại, đều lợi hại như vậy sao? Điếu Ngao Khách ở trong lòng thầm nói, đây chính là thiên ma nữ vương a, ngươi thế nhưng là hài tử a. Nhìn thiên tà tử kia một mặt bộ dáng, Điếu Ngao Khách lập tức cảm thấy tâm tình khoan khoái, nên bảo ngươi cái này lão gia hỏa câu dẫn ta nhà cháu gái ngoan, nàng vẫn chỉ là đứa bé a. Bên kia thiên tà tử hoàn toàn chính xác sắc mặt có chút xanh lét. Cứ việc căn bản mà nói, hắn liền xanh tư cách đều không có. Thiên tà tử nhìn hướng bầu trời, ở cái này suy yếu qua đi các tu sĩ không bay lên được. Chỉ có cuối cùng một lần nữa biến mất trước như vậy một đoạn thời gian, có thể bay lên thiên ma thánh địa. Cái kia tóc trắng tiểu hòa thượng lơ lửng giữa không trung bên trong. Thiên ma nữ vương lấy một loại sặc sỡ tư thái, dài dài đuôi rắn lượn vòng lấy, quấn ở hắn bên thân. Ở thiên tà tử góc độ nhìn sang, không nhìn thấy Hạ Kiêm gia kia hé mở khô lâu khuôn mặt. Dù là có đuôi rắn ở, cũng tia không ảnh hưởng chút nào sự mỹ lệ. Toàn bộ hình ảnh nhìn qua có một loại yêu dị mỹ cảm. Người liều mạng đuổi ta đi, chính là vì rồi không cho ta nhìn thấy những này. Đường Lạc hỏi nói, đúng vậy a, đây mới là ta chân chính bộ dáng. Hạ Kiêm gia cười lấy nói rằng, nụ cười cực kỳ thê diễm, hết lần này tới lần khác phải bày ra một bộ yêu dị bộ dáng, quấn ở Đường Lạc bên thân, phảng phất là ở quật cường mà chứng minh cái gì. Đường Lạc không nhiều lời cái gì, đưa tay vuốt vuốt nàng đầu nói rằng, không sao, này chuyện ta có thể giải quyết. Ngươi nói cái gì? Hạ Kiêm gia sửng sốt một chút hỏi nói, đã từng ta không đủ mạnh, Đường Lạc nói rằng, hiện tại hơi mạnh rồi, miễn cưỡng đủ, bỏ ra một chút thời gian tự sáng tạo một thức thần thông trong lòng bàn tay Phật Quốc. Giải quyết những này, chỉ là vấn đề thời gian. Hắn không có đi nói, người dạng này cũng rất mỹ, loại hình nói nhảm. Đường Lạc đối với người bên ngoài hứng thú không lớn, cho dù có, cũng chỉ là giới hạn trong tai mèo. Cái đuôi loại hình, cỏ mãng anh hùng không nhiều, ân, không ít, Đường Lạc tính không lên trong đó một trong. Thế nào, không tin, Đường Lạc tay phải nhẹ nhàng vung lên, bên kia Thiên Tà Tử liền bay lên. Không có chờ Thiên Tà Tử tránh thoát kia đột nhiên xuất hiện bàng bạc lực lượng. Hắn lại từ bầu trời bên trong rớt xuống trên đất, đầu dạp xuống đất loại kia. Tại mặt đất trên lưu lại một người hình cái hố, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Điếu Ngao Khách mở to lấy hai mắt nhìn, lập tức cảm thấy cực kỳ không ổn. Tiểu Hòa Thượng kia liền nhìn cũng không nhìn Thiên Tà Tử một mắt. Chỉ là nhấc một chút tay, động rồi một chút ngón tay, Thiên Tà Tử liền quỳ rồi. Không đúng, liền nằm sấp rồi, luôn không khả năng là Thiên Tà Tử quỳ liếm Thiên Ma Nữ Vương đến loại trình độ này. Chủ động đóng vai thằng hề chọc cười a, cái này cũng không có gì tốt vui đó a. Hoàn toàn chính xác là không có cái gì tốt vui. Mặt hướng đất vàng lưng hướng trời Thiên Tà Tử lên cơn giận dữ. Cảm giác toàn thân trên dưới đều có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tức sẽ bạo tạc, không phải có đặc thù lực lượng đang cuộn trào, mà là tên là phẫn nộ, cảm xúc, vô cùng nhục nhã. Hắn Thiên Tà Tử từ bái nhập Cô Nguyệt Tông tu luyện, mãi cho đến vào Thiên Ma Thánh Địa, phát hiện đại bí mật. Lại đến mưu phản Cô Nguyệt Tông, lại lần nữa đảm nhiệm giết lên Cô Nguyệt Tông. Cùng nhau đi tới, khí thế gió chảy, thiên hạ vô song, cho tới bây giờ chưa từng nhận đến qua khuất nhục như vậy. Liền hắn sư phụ đều không có đánh qua hắn. Tự liền hắn phản tông sau khi trở về, hắn sư phụ đều không có đánh qua hắn. Mà lại không chỉ là bởi vì ngày xưa tình thầy trò. Càng lớn nguyên nhân đánh không lại hắn, Thiên Tà Tử chân nguyên pháp lực điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Sau lưng phi kiếm không ngừng phát ra kiếm reo thanh âm. Vỏ kiếm đều đang run rẩy, từng đạo vết rách xuất hiện, vết rách bên trong toát ra ánh vàng. Tất cả mọi người biết rõ Thiên Tà Tử bản mệnh phi kiếm không trăng kiếm chính là Cô Nguyệt Tông chí bảo một trong, nhất đẳng nhất pháp bảo. Nhưng không ai biết rõ, Thiên Tà Tử không trăng kiếm vỏ kiếm, là do không trăng kiếm càng cường đại hơn pháp bảo. Nếu như chịu đem đầu óc chuyển cái ngoặt, kỳ thực cũng đó có thể thấy được một điểm vỏ kiếm bất phàm đến. Sẽ rất ít có tu sĩ phi kiếm là vác tại sau lưng, còn mang vỏ kiếm, chỉ là đoán được không trăng kiếm vỏ kiếm không tầm thường người. Cũng vẻn vẹn cho rằng kiếm này vỏ không tầm thường mà thôi. Điếu Ngao Khách là một cái lão nhân thành tinh người thông minh. Nhiều ít có thể đoán được vỏ kiếm không tầm thường. Bây giờ nhìn thấy vỏ kiếm dị động, trong lòng run lên, hắn trực tiếp nắm lên Tô Tình. Đi, nơi này chỉ sợ không thể ở lại. Ta Điếu Ngao Khách sở dĩ có thể sống đến hôm nay, không chỉ có riêng là bởi vì tu vi cao, càng là bởi vì cẩn thận. Từ tâm, Thiên Tà Tử rớt xuống trên đất đầu dạp xuống đất. Điếu Ngao Khách đã cảm thấy có chút không ổn. Hòa thượng kia, cho người ta cảm giác thực quỷ dị. Cho nên hắn quyết định không còn ở lại đây tiếp tục xem, náo nhiệt, rồi. 36 kế tẩu vi thượng kế. Nếu như chỉ có chính hắn, ngã không phải là không thể lưu lại đến lại nhìn tình huống. Hiểm bên trong cầu phú quý, con đường tu luyện vốn chính là nghịch thiên làm việc. Há có thể không nguy hiểm, nhưng lần này không được. Hắn còn có cái cháu gái ngoan ở. Điếu Ngao Khách phản ứng không hổ là không vui, không cẩn thận. Sau đó hắn liền hung hăng đâm vào rồi bình chướng vô hình trên. kém chút đem chính mình cho đụng thụ thương. Sau lưng vòng xoáy môn hộ bao phủ lên một tầng bình chướng, liền cùng bọn hắn ngay từ đầu muốn đi vào thời điểm như thế. Vô thanh vô tức, thiên ma thánh địa bị phong tỏa rồi. Điếu ngao khách hai mắt nheo lại, tinh mang bắn ra bốn phía, trên thân khí tức cuồn cuộn, mang theo mũ rộng vành, áo tơi bị trực tiếp xé rách. Hắn bảo vệ Tô Tình, trong tay cây gậy trúc cấp tốc biến lớn, biến thành rồi một cây hai tay đều không thể nắm chặt màu xanh đen cây trúc. Phía trên ánh chớp chớp động, bạo liệt thanh âm không ngừng truyền đến. Đây không phải bình thường cây trúc, mà là cực kỳ hiếm thấy thiên lôi trúc. Điếu ngao khách cơ duyên xảo hợp hạ được đến, luyện thành chí bảo, đặt tại rất nhiều môn phái, đều có thể coi như bảo vật trấn phái. Điếu ngao khách nguyên bản còng xuống thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng lấy, từ nguyên bản gầy còm lão đầu biến thành rồi cực kỳ cường tráng mạnh lão đầu. Hắn hai tay nắm ở thiên lôi trúc, xoay tròn lấy, màu xanh đen trúc thân cùng ánh chớp cùng một chỗ cuộn trào mãnh liệt. Sức mạnh mang tính hủy diệt ở một chút xíu ngưng tụ. Ngưng tụ đến cuối cùng, diệt. Điếu ngao khách quát lên một tiếng lớn, nhắm ngay vòng xoáy cửa lớn, mãnh liệt mà đem thiên lôi trúc đẩy đi ra. Một kích này không giữ lại chút nào, dốc hết toàn lực, uy lực so với thiên tà tử ngay từ đầu phá giải tóc trắng tiểu hòa thượng bình chướng một kiếm còn muốn đáng sợ rất nhiều, rất nhiều. Tất nhiên long trời lở đất, ở điếu ngao khách ra tay trong nháy mắt, thiên tà tử bên kia cũng ra tay rồi. Hắn có thể nhìn ra ngoài giới biến hóa, cũng có thể nhìn thấy điếu ngao khách không giữ lại chút nào mà ra tay. Cứ việc song phương mục đích khác biệt, nhưng ở thời điểm này, có thể hợp tác, thiên tà tử vỏ kiếm vỡ vụn, tất cả lực lượng hoàn toàn quán chú đến không trăng kiếm bên trong. Không trăng kiếm phóng lên tận trời, bầu trời hoàn toàn ảm đạm xuống, biến thành rồi một mảnh màu đen. Ở mảnh này màu đen bên trong, một vòng trăng tròn xuất hiện, tiếp lấy, này vòng trăng tròn bốc cháy lên, ngọn lửa nóng bỏng, đem chung quanh hắc ám xua tán đi một nửa, mặt khác một nửa, y nguyên là đêm tối, mà ở này đêm tối bên trong, thanh lãnh trăng non lại lần nữa xuất hiện, một sáng một tối, một ngày một tháng, cả hai bắt đầu xoay tròn biến hóa. Như là nhật nguyệt giao thế, bầu trời lúc sáng lúc tối, ở này sáng tối ở giữa, có thể đem hết thảy xé rách, hủy diệt lực lượng đánh úp về phía đường lạc. Nhật nguyệt giao thế, thiên địa luân hồi, thiên tà tử tự sáng tạo mạnh nhất thần thông sát chiêu. Hắn sư phụ, cô Nguyệt Tông tông chủ vẻn vẹn nhìn qua không phải hoàn chỉnh nửa chiêu, liền đã ý thức được. Cô Nguyệt Tông sẽ ở một chiêu này phía dưới nỗ lực cực kỳ giá cả to lớn. Sẽ từ một cái quái vật khổng lồ trực tiếp biến thành tam lưu môn phái. Cho nên hắn lựa chọn cùng vị này ngày xưa sủng ái nhất thiên tài đệ tử, hòa giải. Vì rồi môn phái kéo dài truyền thừa, buông tha này đầu nuôi không quen bạch nhãn lang. Hiện tại, đến phiên đường lạc đối mặt hoàn chỉnh nhật nguyệt giao thế. Thiên địa luân hồi, chết. Thiên tà tử lộ ra giữ tợn nụ cười lạnh như băng. Hắn không chỉ có muốn giết chết cái này tóc trắng hòa thượng, còn muốn giết rơi tu sĩ khác. Chỉ có dạng này, hắn có thể đủ thu được thiên ma nữ vương tín nhiệm. Đem cái này thiên ma nữ vương cầm xuống, hắn có thể tiến một bước đạt được mình muốn hết thảy. Hô, gió nhẹ thổi qua, màu máu chi sương mù hiện lên, lấp lóe, lúc sáng lúc tối tình huống bỗng nhiên đình chỉ, bầu trời bên trong nhật nguyệt biến mất. A, thiên tà tử phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, hắn nửa người hóa thành một chùm tiêu tán xương máu, tựa hồ có vô hình vô cùng lưỡi đao ở trên người xẹt qua, càng ngừng thần hồn trên xẹt qua, phảng phất lăng trì. cỗ lực lượng này, Thiên Tà Tử rất quen thuộc. Không phải đừng, đúng là hắn nhật nguyệt giao thế, thiên địa luân hồi lực lượng. Hắn sát chiêu, lặng yên không một tiếng động, ở Thiên Tà Tử hoàn toàn không có ý thức được dưới tình huống. Rơi vào rồi chính hắn trên thân, cứ việc tới người trong chốc lát, Thiên Tà Tử liền đình chỉ, nhưng vì lúc đã muộn, trọng thương hấp hối, Thiên Tà Tử điên cuồng giãy giụa lấy, ngũ quan bên trong không ngừng tuôn ra đỏ thẫm huyết dịch, giống như là một đầu vặn cong sâu gióm, cơ hồ vỡ tan không trăng kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm vào lồng ngực, đem hắn đính tại trên đất. Không, không, Thiên Tà Tử chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ tự mình giết chết chính mình. Vòng xoáy cửa lớn bên cạnh, Điếu Ngao Khách duy trì ra tay tư thế, thiên lôi trúc đỉnh ánh chớp chợt hiện, giống như là chói lọi pháo hoa, rực rỡ đến cực hạn, tiếp lấy, liền không còn có cái gì nữa. Điếu Ngao Khách công kích không có rơi xuống vòng xoáy cửa lớn trên, cũng không có chạm đến cái gì bình chướng vô hình. Hắn công kích, giống như là rơi xuống cao xa bầu trời bên trong, như hòn đá nhỏ ném vào biển cả, vẻn vẹn nổi lên rồi một điểm chợt lóe lên gợn sóng. Không trung ánh chớp, gợn sóng hiện lên qua đi biến mất, cùng vòng xoáy cửa lớn một khối biến mất, sau lưng truyền đến một chút tiếng vang. Điếu Ngao Khách mãnh liệt mà quay người, kéo qua Tô Tình đến sau lưng mình. Hắn trông thấy, bầu trời bên trong thêm ra rồi một đống người bóng người. Bọn hắn mờ mịt, bọn hắn luống cuống, bọn hắn rơi mưa vậy đến rơi xuống, một đầu ngã vào dưới chân đại địa bên trong. Lạc Ly Tông đệ tử, Cô Nguyệt Tông đệ tử, Ngự Thú Môn đệ tử, rất nhiều tán tu, tu sĩ, tiến vào Thiên Ma Thánh Điện tu sĩ một cái tiếp theo một cái xuất hiện, như là vào nồi sùi cảo nhau nhau rơi xuống, ngã ngã vào đại địa. Chỉ còn lại có hai chân ở bên ngoài không ngừng co rúm. Nhìn qua, khôi hài bên trong lộ ra quỷ dị. Hiện tại, tin chưa? Âm thanh truyền đến, Điếu Ngao Khách nhìn hướng bầu trời. Nơi đó, tóc trắng nhỏ, tóc trắng yêu tăng chính nhìn lấy Thiên Ma Nữ Vương. Trên mặt mây trôi nước chảy, liền hướng nơi này nhìn một chút cử động đều không có. Tất cả mọi người, bao quát Thiên Tà Tử ở bên trong, vào người này pháp nhãn tư cách đều không có. Hắn không phải ở nhằm vào những tu sĩ này, chỉ là ở chứng minh, nàng, ở hắn trong lòng bàn tay Phật Quốc, ở hắn bàn tay bên trong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,